Giới thần, chương 432, ngoại lực kích phát, gocchuyenaudio.com. Từ khi đại hủy diệt tới nay, nhóm 5 người họ chính là sinh linh duy nhất còn sống. Là những vị chân nhân duy nhất còn sống sót, từ đó cho tới nay đã có mấy trăm ngàn năm, họ sống từ lúc trái đất bị hủy sau đó tái sinh rồi tới khi con người sinh ra, có thể nói, họ chính là tổ tiên lâu đời nhất. Là sinh linh cổ lão nhất trên hành tinh này, nói một câu khiêm tốn, họ chính là tổ tông của tổ tông nhân loại, con người trong mắt họ từ lúc còn lông lá cho tới khi văn minh như bây giờ tất cả đều chỉ là những sinh linh vô cùng nhỏ bé và hèn mọn, xưa nay họ vô cùng chán ghét ra ngoài tại vì phải hòa nhập với thế giới của nhân loại đối với họ. Đó là nhục nhã, ở trong gia tộc họ là những đấng thần linh tối cao vô thượng, bất kỳ ai đều phải ngước nhìn họ bằng cặp mắt run sợ. Và khiếp đảm, đối với ngũ lão, đó mới là loại thái độ biết điều. Của những sinh linh hèn mọn còn lại, bất kỳ ai có gan phản kháng. Dù chỉ là một câu nói, một hành động nhỏ nhất thôi, người đó đảm bảo. Phải chết chỉ có nghe lời và ngoan ngoãn tuân theo sắp đặt của họ mới là người có chút quyền để sống tiếp, đó là quyền uy. Là quyền uy tuyệt đối không thể xâm phạm của những thượng vị giả như họ, cho dù Hoàng Chính Hào Thu Xương đã tấn thần thì cũng không ngoại lệ, dám phản kháng lại ý chí của lão sao. Đây không thể nghi ngờ chính là một loại lấy hạ phạm thượng, là họ muốn chết, cơn giận bốc lên cao, mộc nguyên lực hóa thành một rừng khô mộc tựa như keo sệt bao phủ lấy mọi người, sau đó đám keo sệt này bị vô tận sát khí của mộc lão thôi động trở nên cứng rắn thành từng khối khô mộc cứng như thép tinh ép tới lòng. Ngực mọi người đè nén khó chịu, hư ảnh quỷ mộc với vô số cặp mắt và cái miệng đỏ lòm, những cái xúc tu ghê tởm túa ra. Vô số hư ảnh hóa thành một đại lâm toàn quỷ thụ, quỷ đằng, dây leo, và quỷ thảo. Cỏ, lít nha lít nhít ùn ùn kéo đến tựa như muốn phệ người, mộc nguyên khí chứa đầy sát khí cuồng nộ cứng rắn ép tới phong bế mọi đường lui và khả năng hoạt động của mọi người. Ha ha ha ha, xúc sinh chấm CSO các ngươi một cơ hội sinh tồn cuối cùng. Quỳ xuống chân ta đi, rác tạch tạch, mặt tường nhà và sàn nhà cũng bị ép cho dần vỡ vụn, mọi đồ vật trong phòng đều bị phá vụn thành tương, vừa tuy Pao San là người có tu vi kém nhất, hắn ta bị siêu cấp áp lực này phủ tới không ngừng phun máu, đầu gối cũng nghiêng ngả sắp bị ép quỳ xuống, còn vợ chồng Hoàng Chính Hào thì đỡ hơn một chút, tuy nhiên họ cũng là thân mình lo không xong không có. Sức thừa để giúp vừa tuy Pao San, ở đây chỉ có mình Thiên là người duy nhất không có cảm giác cố sức mà ngược lại, hắn còn có thời gian nhìn tới vừa tuy Pao San đang tắm trong máu đỏ miệng lại không nhanh không chậm từng chữ. Từng chữ nói ra, phù là thiên đạo vẽ thành, thể là thiên địa sinh thành, hồn là thiên mệnh kết thành. Ba thứ này khác biệt, nhưng cùng chung nguồn gốc. Trong vô tận áp bức ập tới cái tâm cường giả của vừa tuy Pao San lập tức được kích phát, ý chí kiên cường từ bên trong phát động áp lực từ bên ngoài ép tới, mỗi một tế bào trong cơ thể lão đều vì thế mà kích động, ý chí linh hồn kích động, phù đạo sáu loại khác biệt trên cơ thể cũng kích động thể. Hồn, phù, vì cùng ứng phó với ngoại địch mà cả ba vật này đều cùng lúc sinh ra sự sao động kịch liệt. Muốn chống lại được ngoại lực bên ngoài, không còn cách nào khác cả ba. Thứ này phải dung làm một thể và đột phá lên một tầng cao mới thì mới được, nhưng mà sáu loại phù văn khác loại vốn xung khắc bất hợp, chúng không có đầu mối để hợp làm một thể, thể xác con người xưa nay dù có được luyện tập các loại động tác toàn diện thì cũng khó phát huy được hết tiềm năng, vô cùng năng lượng trong vô vàn tế bào đều là một dạng tách rời hay những tổ hợp nhỏ. Huyệt vị khắp cơ thể do đó mà bế tắc, thân thể con người có 10 phần thì chỉ sử dụng được 2 phần, linh hồn lại chứa 7 phách trưởng quản 7 loại giác quan, còn một thiên hồn thì lại thần bí khó hợp, phần hồn con người có 10 phần thì không sử dụng được 3 phần, phù. Thể, hồn, cùng lúc cả 3 thành phần này trong người vừa tuy Pao San đều chưa tìm được ra lối thoát. Chúng còn thiếu một chút động lực và bây giờ, động lực đã tới, vừa tuy Pao San vô cùng may mắn tại vì lão. Còn có được một siêu cấp cao thủ bên cạnh tương trợ, một câu làm tỉnh người trong mộng thể. Hồn, phù, dù là vật gì thì cũng đều có chúng một nguồn gốc, đó là đại đạo, ngươi càng nén ép chúng hợp lại thì chúng càng phản kháng, ngươi càng cưỡng bức nó thì nó càng nghịch ý ngươi, nếu tất cả chúng đều đã cùng chung nguồn gốc. Vậy thì hãy thả lỏng để cho chúng tự nhiên đi tự nhiên, để hòa vào trời đất. Tự nhiên, để hợp với thiên mệnh, hợp với pháp tắc trời không diệt đường người. Người sao phải nghịch thiên, giọng thiên lại vang lên. Thiên địa vạn vật đều là một bổn thiện hướng tới nơi tê sáng. Trời đất còn có đích đến, huống chi là con người, vạn vật đều hướng thiên, thể, hồn, phù, đạo cũng không ngoại lệ, hãy hướng về một điểm cuối cùng trong hư không. Đó sẽ là bỉ ngạn, một lời nói ra, vừa tuy Pao San giống như lâm vào giác, ngộ phù văn trên cơ thể hắn giống như đập lớn có chỗ thoát bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, sáu đạo phù văn phủ kín cơ thể bị đánh tan thành vô vàn tiểu tiểu phù văn nhỏ thật nhỏ. Sau đó những phù văn đó lại tiếp tục bị đánh tan thành những phù văn khác nhỏ hơn, cứ như vậy. 6 đại phù văn khác biệt, đại lực thần hồn, cực tốc trường sinh, kim cang, phong hành. Tất cả đều lần lượt bị đánh tan không ngừng thành vô vàn những phù văn tối cơ bản nhất. Cách chương.